Chàng rể đào hoa, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó cái quái gì, bị một trận điên cuồng, tính khí hung bạo của Hoàng Đức Thắng đều bị phun ra ngoài, lập tức cúp điện thoại, cũng không quản ở đây nhiều người, nhịn không được chửi mắng một trận. Không phải là trong nhà nhiều tiền, ở Phật Châu có quan hệ tốt, trong nhà nuôi máy xạ thủ sao, ông ta dám, còn nói không chiều tôi con mẹ nó cần ông chiều, thực sự là tức chết tôi. Đương nhiên, nếu không có quen biết Trần Hoàng Thiên, ông là kiên quyết không dám đứng trước mặt nhiều người như thế chửi rủa ông hót thậm tệ, bằng không tuyệt đối ông là chịu không nổi. Thế nhưng có Trần Hoàng Thiên ở đó, hơn nữa bởi vì ông ta thổi phồng Trần Hoàng Thiên mà bị cạch mặt trả lại cho nhà họ Hoắc mặt mũi sao, cạch mặt xong luôn rồi. Nhà họ Hoắc dù giàu cỡ nào cũng có thể bì với chủ tịch của Hoàng gia Entertainment. Nhà họ Hoắc có nhiều súng hơn nữa, có thể uy hiếp được Trần Hoàng Thiên cao thủ cấp bậc tông sư. Cho dù nhà họ Hoắc có trâu bò đi nữa, còn có thể trâu bò hơn so với Trần Hoàng Thiên sao? Có Trần Hoàng Thiên ở đây, Hoàng Đức Thắng còn sợ gì? Đừng nói là nhà họ Hoắc hay đệ nhất gia tộc Lĩnh Nam, ông là cũng dám cạch mặt thế nhưng những người khác không biết ông ta đang dựa lưng vào một tòa núi lớn, sau khi ông ta vừa xả một trận điên cuồng, tất cả đều chết lặng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người hướng Hoàng Đức Thắng với ánh mắt khiếp sợ và khó có thể tin được. Hoàng quán chủ, ông là, đang mắng ông Hoắc sao? Ngài Chu ở bên cạnh không dám tin nói. Đúng, tôi mắng chính là ông ta. Chấm, Hoàng Đức Thắng tức giận nói. Cay thật, gọi điện thoại cho tôi phun một trận, tôi muốn giải thích cũng không cho tôi giải thích, còn nói cho tôi mặt mũi, tôi mới có mặt mũi, không nể mặt tôi, coi tôi là thứ gì chứ? Tôi con mẹ nó, ông ta không quen tôi muốn quen ông ta sao, thật là làm cho tôi tức chết mà. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, nói rằng. Cậu Trần, chúng ta đi, ông già Hoắc kia gọi điện thoại để tôi đuổi cậu ra khỏi bàn chính, còn muốn kêu tôi xin lỗi cả nhà họ Lý, tôi nói cái rắm, bọn họ tính là cái thứ gì chứ, trong mắt tôi, bọn họ ngay cả sợi tóc của cậu Trần cũng không bằng. Dứt lời, toàn bộ ồ lên, điên rồi, Hoàng quán chủ điên rồi. Trời ạ, làm sao Hoàng quán chủ dám không để cho ông Hoắc mặt mũi như thế, trước mặt nhiều người như vậy nói lời cay độc với ông Hoắc. Hù chết tôi, những lời nói này nếu bị truyền đến tại ông Hoắc, ông ta còn không dẫn người qua đây làm chết Hoàng quán chủ à, tất cả mọi người kinh hãi không ngờ, đều cho rằng Hoàng Đức Thắng điên rồi. Phải biết rằng, nhà họ Hoắc muốn giết Hoàng Đức Thắng, giống như bóp chết một con kiến một cách dễ dàng, tuy rằng Hoàng Đức Thắng có thể đánh, nhưng xã hội này là dựa vào một xã hội đánh nhau sao? Là dựa vào xã hội tiền tài và quyền thế, ông ta có thể đánh, nhưng ở trước mặt tiền tài và quyền thế thì tính là thứ gì? Còn không phải là nửa phút là có thể xử lý hết mọi chuyện. Điền rồi, Hoàng quản chủ ông ta điện không nhẹ, làm sao ông ta dám. Ngài Chu cũng không dám ngồi bên cạnh ông ta, đứng dậy bước sang một bên. Ngài Ngô và ngài Lâm cũng như vậy, đều đối với ông ta là kính trọng nhưng không gần gũi. Không thể không nói, ông ta cảm thấy phun ông Hoắc như vậy, dũng khí đáng khâm phục nhưng đây không phải muốn chết là cái gì. Mau, mau, mợ lớn đột nhiên kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hân, mau gọi điện thoại cho anh Quân, đem chuyện Hoàng quân chủ mắng ông Hoắc nói cho anh Quân. Cô ta vui mừng, nếu như nói cho Hoắc anh Quân, truyền tới từ trong lỗ tai ông Hoắc còn không phải dẫn nhiều người tới giết chết Hoàng Đức Thắng sao? Chờ Hoàng Đức Thắng vừa chết, một nhà Lý Tử Lam mất đi chỗ dựa còn lấy cái gì giả vờ nữa? Đến lúc đó chẳng phải có thể đem một nhà Lý Tú Lam dẫm nát dưới chân, là cho bà ta khó có thể xoay người, nghĩ thế nào trào phúng, thế nào là diễu cợt. Được, mẹ con sẽ gọi ngay. Lý Ngọc Hân móc ra điện thoại di động, không được gọi, Lý Khánh Viễn đột nhiên đứng dậy hét lên, ông nội, ông ta mắng ông nội của anh Quân như thế, sao ông lại không cho con gọi? Lý Ngọc Hân không hiểu, ông nói không được gọi là không cho phép gọi, Lý Khánh Viễn lớn tiếng hét lớn, sau đó nhìn về phía Hoàng Đức Thắng, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hoàng quán chủ, xin mời, đừng làm cho tôi khó xử, ông có biết mình phạm vào chuyện gì? Hừ, Hoàng Đức Thắng hừ nói. Nhà của tôi xa hoa sang trọng hơn nhà của ông, còn vui hơn ở nhà ông. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. Cậu Trần, đi đến nhà của tôi đi, đừng ở chỗ này, bọn họ sẽ không nể mặt cậu. Ừ, Trần Hoàng Thiên đứng lên, hướng phía Dương Ninh Vân nói rằng. Vợ, đi đến nhà Hoàng quân chủ làm khách thoải mái hơn nơi này. Dương Ninh Vân gật đầu. Cô biết Hoàng Đức Thắng vừa đi, một nhà của cô nếu không đi chắc chắn sẽ bị chế nhạo đến chết, vẫn là đi ra ngoài tốt hơn. Bảo Trân, chúng ta đi, đến nhà Hoàng quán chủ ăn bữa tiệc lớn. Lý Tử Lam đứng dậy hố. Dương Ninh Vân có thể nghĩ tới, bà ta đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, mới không cho các anh chị em có cơ hội chèn ép chế giễu bà ta. Đúng lại cho tôi, Lý Khánh Viễn cũng quát lên. Ngày hôm nay nếu một nhà các cô dám bước ra khỏi nhà họ Lý một bước, từ nay về sau Lý Khánh Viễn tôi xem như không có đứa con gái này, hai đứa cháu gái này cũng vậy. Ông ta khó chịu, Lý Tú Lam khoe khoang không sai, nhưng dù sao cũng là con gái của ông ta đã lớn tuổi, càng ngày càng coi trọng gia đình, cũng không muốn nhìn thấy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng Đức Thắng trước mặt nhiều người như vậy mắng ông Hoắc, ông ta biết nếu truyền tới lại ông Hoắc chắc chắn sẽ đi tìm Hoàng Đức Thắng tính số. Viên đạn không có mắt, một nhà Lý Tú Lam nếu đi theo Hoàng Đức Thắng, chỉ sợ không tránh khỏi gặp nạn. Vì vậy, ông ta tuyệt không để một nhà Lý Tú Lam đi đến nhà Hoàng Đức Thắng. Thưa ba, nhưng nếu gia đình con không đi, bọn họ sẽ chế nhạo con đến chết. Lý Tú Lam một bộ dáng dấp ủy khuất nói. Chuyện ngôn tình Lý Khánh Viễn đương nhiên biết. Bọn họ, là ai, lập tức đặt xuống một câu nói. Đều là người một nhà, chế giễu đến chế giễu đi có ý nghĩa sao? Từ bây giờ bắt đầu, nếu ai ngang nhiên chế giễu, đừng trách ta trở mặt. Lý Tú Lam nghe vậy coi như an tâm, nói. Ông đều đã nói như vậy, có thể thấy ông vẫn còn yêu chúng ta hãy ở lại đi Ninh Vân, tránh cho ông không nhìn nhận chúng ta. Dương Ninh Vân nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, em và Bảo Trân khi còn bé đến nhà ông ngoại chơi, ông bà ngoại đối với em đều rất tốt, em không muốn để cho ông ngoại đau lòng. Được, Trần Hoàng Thiên đồng ý với cô, lập tức đối với Hoàng Đức Thắng nói rằng, ông đi về trước có việc gọi điện thoại cho tôi. Được cậu Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đức Thắng một trận kích động, có những lời nói này của cậu Trần còn sợ điều gì, nếu Hoắc Chấn Hoàng dám đến nhà của ông ta gây sự, ông ta gọi cậu Trần làm chết hẳn, kết quả là ông ta cũng không cảm thấy mất mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang rời đi. Ông nội, sao ông không cho cháu gọi điện thoại cho anh Quân? Hoàng Đức Thắng thật quá đáng. Đợi sau khi Hoàng Đức Thắng rời đi, vẻ mặt Lý Ngọc Hân mất hứng nói. Lý Khánh Viễn bất đắc dĩ trả lời. Cháu là muốn ông Hoắc dẫn người tới nhà họ Lý, làm một trận hỗn loạn đánh chết Hoàng Đức Thắng, trước ngày cháu đi lấy chồng một ngày đêm, bên trong nhà họ Lý chúng ta có người chết cháu mới thoải mái có đúng hay không? Còn có cháu luôn muốn gọi điện thoại, khiến Hoàng Đức Thắng bị chọc tức bóp chết cháu mới sung sướng phải không? Đầu óc cũng không có cả vào nhà họ Hoắc, thật lo lắng thay cháu. Lý Ngọc Hân vừa nghe cơ thể không khỏi run rẩy, mới ý thức tới nguy hiểm, không khỏi toát mồ hôi lạnh hối hận cúi đầu. Là ông nội suy nghĩ chu đáo, vừa rồi cháu quá nóng này. Lý Khánh Viễn cũng không muốn nhắc lại chuyện này, cười một cái nói. Thật ngại quả, khiến cho các vị chê cười, tất cả ngồi xuống tiếp tục dùng cơm đi. Mọi người đều ngồi xuống, không đợi Lý Tú Lam đặt mông ngồi vững vàng, Lý Khánh Viễn lập tức hung hăng trợn liếc mắt nhìn bà ta. Con còn dám ngồi đây, con biết trưởng bối không? Một nhà con muốn cho ba ngồi cuối hàng đi. À, Lý Tú Lam kinh ngạc đứng lên. Ha ha ha, dần tới cười vang, vừa rồi náo nhiệt vô cùng, chưa bao lâu, đã bị từ thiên đường đánh xuống địa ngục. Xem nhà bọn họ, hiện tại còn giảm giả vờ hay không, cho là có Hoàng Quán Chủ làm chỗ dựa cũng rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt nhà họ Hoắc, Hoàng Quán Chủ đã là gì? Cái này ném mặt mũi ném quá trớn rồi đi, nhìn một nhà Lý Tú Lam chật vật rời khỏi bàn, toàn bộ trên dưới đều bị một mảng cười nhạo bao phủ. Rất nhanh, dưới hơn 100 đôi mắt cười nhạo Trần Hoàng Thiên, Dương Ninh Vân, Lý Tú Lam, Dương Bảo Trân, An Vị đến bàn sau cùng, cũng không ai nguyện ý cùng cả nhà bọn họ ngồi cùng một bàn, lập tức bốn người ngồi xuống, một bàn đồ ăn, Lý Tú Lam cũng vui vẻ hài lòng, vừa gặm con cua lớn, vừa lẩm bẩm. Các người đấy, 8 người ngồi một bàn cũng nhiều món ăn như vậy, chúng tôi 4 người một bàn cũng nhiều đây, không theo chúng tôi ngồi một bàn, chúng ta đúng thật cao hứng quá đi chứ. Bà ta dương dương đắc ý, mơ lớn nhảy mắt với Lý Ngọc Hân. Lý Ngọc Hân ngầm hiểu, liền nói với mấy đứa nhỏ cùng bàn. Hãy lấy tôm cua trên bàn của bọn họ đi, đừng cho bọn họ ăn. Chà, một bàn trẻ con 7-8 tuổi toàn bộ chạy tới bàn Lý Tú Lam, giống như bọn cướp thoảng cải đều đem tôm và cua cướp sạch trơn. Buông, các con để xuống cho gì? Để lại một chút đi các con. Lý Tú Lam ồn ào liên tục. Ha ha ha, lần thứ hai khiến toàn bộ mọi người cười to. Khoảng 7 giờ, Phật Châu, nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Quân nhận được tin tức Lý Ngọc Hân gửi cho hắn, lúc này hắn chạy vào thư phòng của ông nội. Ông nội, ông xem, anh ta đưa điện thoại di động cho Hoắc Chấn Hoàng. Con mẹ nó, Hoắc Chấn Hoàng xem xong điện thoại, đập bàn, nổi trận lôi đình nói. Hoàng Đức Thắng thứ đồ đáng chết này, dám trước hàng trăm người nhục mạ tới ông như vậy, quả là to gan lớn mật, thật cho rằng Hoắc Chấn Hoàng ông không trừng trị được ông ta. Chấm, dứt lời, ông ta thở hồng hộc ra khỏi thư phòng, đi ra khỏi biệt thự hô to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ vệ sĩ đều tập hợp tất cả mang Desert Eagle ra cho tôi, đi đến Thích Thiên Võ Quản đánh con chó Hoàng Đức Thắng cho tôi. Vâng, rất nhanh, một chiếc Rolls Royce và hơn 20 chiếc Mercedes-Benz lái ra khỏi trang viên nhà họ Hoắc Thắng đến Thích Thiên Võ Quán ở Phật Châu. Cách Chương.